Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thứ 112 chương Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã Thiếu Niên, thấy Lạc Đồng Đồng làm ra một bộ vô lại đùa giỡn mô dạng. Thúy Nha đã sớm tập mãi thành thói quen, cái miệng nhỏ nhắn một đô, liền vẻ mặt oán giận nói, Thái hậu nương nương, người mỗi một lần ra. Cũng không mang theo nô tỳ. Ngươi có biết, ngươi mỗi một lần ra, có nô tỳ trong cung đô lo lắng muốn chết, chỉ sợ Thái hậu nương nương ở cung ngoại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nghe thấy Thúy Nha lời này. Tái kiến nàng chán gian đích thực thành lo lắng, Lạc Đông Đông trong lòng biết Thúy Nha là thật tâm quan tâm của nàng. Trước xuất cung, không mang theo thượng Thúy Nha, là bởi vì kia đoạn ngày ra. Đô hội nhìn thấy Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng bọn họ. Lạc Đồng Đồng biết Thúy Nha nhát gan, sợ nàng sẽ sợ, hôm nay, nàng xuất cung, là không tính toán đi gặp Dạ Quân Minh bọn họ, dù sao Sở Quy Trần cũng không ở, đã như vậy, mang theo Thúy Nha cũng không sao. Lại nói, Thúy Nha cũng chẳng qua là một mới 15-16 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Mỗi ngày ngốc ở trong cung. Cũng sẽ muộn hoại, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng nói, hào hào hào, như vậy lần này, ai ra thì mang theo ngươi đi. Cái gì, Thái hậu nương nương, ngài nói là sự thật sao? Lần này, ngươi thực sự mang theo nô tí. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha trong mắt lập tức sáng ngời, vẻ mặt vui mừng ý, không chút nào che giấu. Nhìn thấy Thúy Nha hưng phấn như thế hài lòng mô dạng. Lạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười. Mở miệng nói, đúng đúng đúng, vậy ngươi bây giờ còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau một chút thay quần áo đi. Đã muộn ai ra cũng không mang ngươi ra. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức kích động nói. Thái hậu nương nương ngài chờ một chút nô tỳ. Nô tỳ rất nhanh liền đổi hảo y phục. Ngài nhất định phải nhớ chờ một chút nô tí. Thúy Nha vẻ mặt kích động hưng phấn nói. Lại sợ hãi Lạc Đồng Đồng không đợi nàng. Luôn mãi căn dặn hậu. Mới lập tức vội vã chạy đi đi. Thay quần áo. Nhìn Thúy Nha lòng tràn đầy kích động mô dạng. Lạc Đồng Đồng chỉ là khóe miệng mỉm cười. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đều là như nhau hiếu động thích náo nhiệt tiểu nữ sinh a. Chỉ là cũng không quái Thúy Nha. Chuyển đến bây giờ, Thúy Nha chỉ là một vừa mới đọc lớp 10 tiểu nữ sinh đi. Một khắc sau, kinh thành trên đường cái mặt, hai đạo xinh đẹp thân ảnh, liền đứng ở kinh thành trên đường cái mặt, Thúy Nha tự tiến cung hậu, liền rất ít xuất cung, không giống Lạc Đồng Đồng, mùng 1-15 đô hội trộm chạy ra ngoài. Bây giờ, ở đi theo Lạc Đồng Đồng phía sau, Thúy Nha vẻ mặt kích động hưng phấn. Thật giống như một cái vừa thả ra tiểu chim sẻ tựa như. Kia tiếng cười như chuông bạc, vẫn luôn không có dừng quá, ngạch Thúy Nha muốn nói cái gì. Ở Lạc Đồng Đồng một ký cảnh cáo dưới ánh mắt, lập tức sửa lại miệng. Thiếu gia, ngươi trông, nay trời thật là nóng náo. Trên đường người đi đường thật nhiều a. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một tỏa ra bốn phía. Chỉ thấy hôm nay trời trong nắng ấm, vạn lý không mây, gió nhẹ từ từ, thổi tới từng đợt thấm vào ruột gan gió mát, thật sự là một nghi xuất hành ngày lành, ở hoàng cung ngốc thời gian dài. Mặc dù bên trong hoàng cung tráng lệ, xanh vàng rực rỡ, mọi thứ không thiếu, chỉ là quy củ rất nhiều, mỗi một sử cũng có ngự lâm quân gác, ở tại bên trong hoàng cung. Thật giống như một cái bị giam ở tơ vàng lung chim nhỏ tựa như. Đâu có xuất cung tiêu giao tự tại. Ở đây, nàng bất là cái gì Thái hậu nương nương. Chỉ là một bình thường ăn chơi trác táng mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng khóe miệng mỉm cười. Sâu hít thở sâu một chút không khí thanh tân. Nhìn bốn phía người đến người đi. Ngựa xe như nước, tấp nập không ngừng. Cuối cùng. Càng nghe thấy được một trận thối thối hiểu rõ vị đạo. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong mắt lập tức sáng ngời. Bởi vì, kia vị đạo, là như vậy quen thuộc, là, chao, Lạc Đồng Đồng thấp giọng kinh hô. Lập tức, liên tượng chỉ thèm ăn tiểu cầu cầu tựa như, đầu tiên là thật sâu ngửi người kia thối thối vị đạo hậu. Liền mại khai cước bộ, hướng phía mùi thối nguồn gốc chạy đi. Hiển nhiên, Thúy Nha cũng nghe thấy được này một loại thối thối mùi vị. Lập tức vươn ống tay áo bưng kín mũi, hai hàng lông mày nhíu chặt, con người chung đều là chán ghét. Nha, thế nào thối như vậy? Đây là cái gì vị đạo? Nha, thiếu gia, ngươi muốn đi đâu? Thấy Lạc Đồng Đồng tắt chân liền đi phía trước chạy đi. Thúy Nha trăm mối ngờ không giải được, đành phải chăm chú đuổi tới. Lạc Đồng Đồng chưa từng để ý tới phía sau theo sát Thúy Nha. Ở xuyên qua đám người hậu, đôi mắt đẹp đảo qua, lập tức phát hiện cách đó không xa bầy quán nhỏ từ. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, lập tức chạy vội quá khứ. Đối kia đang bề bộn lục quán nhỏ lão bản mở miệng nói. Lão bản, đến một phần trao, lão bản, đến một phần trao, chăm miệng một lời thanh âm, nhượng Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt. Lập tức, liền hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, khi thấy đứng ở bên cạnh thiếu niên thời gian, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Hảo một thủy linh tiểu công tử, thiếu niên thoạt nhìn. Cùng chính mình tuổi không sai biệt là mani ra nếu nõn nà. Ngũ quan tinh xảo xinh xắn, tinh con người như nước, môi hồng răng trắng, kia hơi bay xéo anh mày. Có thể dùng hắn thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang. Tăng thêm mấy phần chính trực khí, quần áo thêu trúc xanh trường sam khỏa ở trên người thiếu niên. Đem thiếu niên dáng người sấn được cao ngất như trúc, ngay Lạc Đồng Đồng tinh tế quan sát bên cạnh thiếu niên thời gian. Thiếu niên ở đồng dạng quan sát bên cạnh Lạc Đồng Đồng. Khi thấy Lạc Đồng Đồng kia xuất sắc dung mạo lúc, con người chung cũng lập tức xông lên không chút nào che giấu kinh diễm. Trước đây, nàng còn lấy vị ca ca của mình là trên cái thế giới này lớn lên đẹp mắt nhất nam nhân. Không ngờ bây giờ, nàng nhìn thấy so với ca ca lớn lên càng thêm coi được thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên này, mặt như quan ngọc, tóc đen như bầu, một thân bạch y hạt bụi nhỏ, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như họa lý tiên nhân tựa như, mặc dù chỉ một thân đơn giản phục sức, lại khó nén trên người hắn lộ ra quý khí. Thấy vậy, thiếu niên trong lòng kinh diễm kích động, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, vô pháp phục hồi tinh thần lại không chỉ có thiếu niên, còn có bán trao quán nhỏ lão bản. Nghe tới trước người động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy đứng ở chính mình quán nhỏ tiền, này hai tên phấn điêu ngọc mài mỹ thiếu niên lúc, quán nhỏ lão bản lập tức kinh là trời người, thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lập tức lộ ra khó xử vẻ, mở miệng nói, này hai vị công tử, thực sự không có ý tứ, hôm nay sinh ý quá tốt. Cho nên hiện tại chỉ có một phần trao, nghe thấy quán nhỏ lão bản lời này. Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, phục hồi tinh thần lại hậu, đầu tiên là nhìn quán nhỏ lão bản này khó xử ánh mắt. Lại nhìn trông đứng ở bên cạnh tuấn mỹ thiếu niên, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, bất quá, mới lên tiếng nói, Nga, kia không có việc gì, ngươi liền đem phần này trao cấp vị công tử này đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, nguyên bản vẻ mặt khó xử quán nhỏ lão bản lập tức nhả ra khí. Ai biết, đứng ở một bên thiếu niên, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, lập tức mở miệng nói. Chậm đã, vừa hai chúng ta là đồng thời mở miệng muốn trao, ngươi không cần nhượng ta. Nghe thấy thiếu niên lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, tái kiến thiếu niên chán gian chính trực khí. Liền biết thiếu niên này bất là thích chiếm tiểu tiện nghi người. Nghĩ tới đây, khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói. Kia ở đây chỉ có một phần trao. Công tử ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, thiếu niên đầu tiên là sửng sốt. Tinh con ngươi lại nhìn chảo nóng bên trong tạc trao. Lập tức, đôi môi mở ra, mở miệng nói, như vậy rất đơn giản. Này trao một phần có hai đâu? Không như chúng ta một người một, như vậy không phải giải quyết sao? Ha ha, công tử đã như vậy nói. Rất tốt, không ngờ, ta và công tử đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người a. đối với thiếu niên lời. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một cong, mở miệng cười nói, thiếu niên nghe nói, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng nhếch miệng cười. Ha ha, hảo một nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nói xong lời này, không khỏi cùng Lạc Đồng Đồng nhìn nhau cười. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng nhượng Thúy Nha thanh toán chính mình kia một phân tiền. Liên cùng người thiếu niên kia mỗi người đi một ngả, nhìn cái kia tiêu sái ly khai mỹ thiếu niên, Lạc Đồng Đồng vừa ăn trao, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, thiếu niên này, còn man thú vị, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, đứng ở một bên Thúy Nha, chỉ là một tay bưng mũi, nhìn Lạc Đồng Đồng cư nhiên thân mật ăn kia trao, vẻ mặt không thể tưởng ra, thiếu gia, thứ này có cái gì tốt ăn, thối tử. Thúy Nha vẻ mặt ghét bỏ nói, tối làm cho nàng không dám tưởng tượng chính là, như vậy thối đông tây, lại còn có người cướp mua. Nghe thấy Thúy Nha lời này, tái kiến nàng vẻ mặt ghét bỏ mô dạng, Lạc Đồng Đồng chỉ là thân mật ăn trao, mở miệng cười nói, ha ha, đó chính là ngươi không hiểu ăn. Này trao nha, nghe tuy thối, ăn nhưng thơm, đáng tiếc hiện tại chỉ có một khối, nếu không, ta khẳng định muốn cho ngươi nếm thử, cái gì mới là nhân gian mỹ thực. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức nhả ra khí, may mắn hiện tại chỉ có một khối trao, nếu không, muốn nàng ăn cái này, nàng nhất định sẽ phun tử. Đối với Thúy Nha tâm tư, Lạc Đồng Đồng là nhìn ở trong mắt, cuối cùng, chỉ là buồn cười lắc lắc đầu, liền dẫn Thúy Nha hướng phía đông thành đấu giá hội đi đến. Cùng lúc đó, bên kia, tiểu ghế, đi nhanh một chút, đấu giá hội mau bắt đầu. Đều tại ngươi, hôm nay không sớm chút kêu bản vương rời giường. Nếu là đồ tốt đều bị người khác mua đi rồi. Bản vương cho ngươi là hỏi. Một thân màu xanh nhạt quý khí trang điểm dạ quân lang. Một bên vội vã hướng phía đông thành bên kia đi đến. Một bên không quên trách cứ theo thật sát phía sau tiểu ghế. Một thân thằng nhóc trang điểm tiểu ghế đang nghe đến dạ quân lăng lời này. Đôi môi một biển, vẻ mặt ủy khuất thì thào. Nô tài này sớm đã hoán ra nhiều lần. Là ra không muốn rời giường, người nói cái gì? Nghe thấy tiểu ghế này mang theo hoán giận nói thầm. Dạ quân lăng không khỏi hung hăng trừng trừng tiểu ghế liếc mắt một cái. Tiểu ghế thấy vậy, sợ đến một run run, cũng không dám nữa lắm miệng. Dạ quân lăng thấy vậy. Chỉ là trừng mắt hắn hung hăng hừ lạnh một tiếng, chỉ là, dạ quân lăng lúc này, chỉ biết trừng tiểu ghế, lại hoàn toàn không có chú ý tới, một bạch y thiếu niên, chính hướng phía hắn bên này đi tới, kết quả là, bi kịch liền xảy ra, ai ô, hai tiếng, dạ quân lăng cả người liền bị hung hăng đụng té trên mặt đất, 8 tháng 15 thiếu chút nữa nở hoa, là cái nào không dài mắt dám đụng vào ta. Mông đau nhức, nhượng vốn tâm tình liền không tốt dạ quân lăng lập tức bão nổi. Hết chương.